Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính, chương 38, sự do dự, gocchuyenaudio.com. Vô Tịnh Nhã sau khi tiếp nhận sim điện thoại trong tay của Mạnh Khương Giang liền ngạc nhiên ông cười xấu hổ gãi tay, giải thích cho cô ôm đó tới đón cháu ta lỡ dẫm phải điện thoại làm nó nát rồi. Ta sợ trong đó có điều gì cần thiết nên mang sim về, đáng tiếc điện thoại bị hư nên dữ liệu bên trong không phục hồi được. Thật sự xin lỗi cháu, không sao đâu cháu cũng không lưu thứ gì quan trọng trong đó. Ngài không cần tự trách bản thân, Vô Tịnh Nhã đưa hai tay nhận lấy, lễ phép cảm ơn. Cô nhận điện thoại mới từ tay Mạnh Khương Giang, lắp sim vào. Vừa mới bật nguồn điện thoại lên, Vô Tịnh Nhã đã bị cuộc gọi nhỡ bên trong dọa cho hết hồn. Vô Mộc Duệ, 100, Vô Thiệu Huy, 100, hai đứa nhỏ này thật là đủ trò. Vô Tử Tầm, 20, là Tử Tầm, đứa nhỏ mới trở lại nhà tuần trước. Giai Trạch Dương, 38, gì đây, cô tưởng tên nhóc này còn đang chơi trò chiến tranh lạnh với cô mà. Giai Thi Hàm, 500, cô bé này là đang spam nát máy của cô sao? Và mấy cuộc từ số lạ, Vô Tịnh Nhã không biết số này là của người nào, cô cũng thử đoán nhưng không ra nên đành thôi. Cô nhắn tin báo an toàn, giải thích cho mấy đứa nhỏ nhà họ Vô cùng hai anh em họ Giai, sau đó gọi điện cho Vô Thiệu Huy, người cuối cùng cô gặp trước khi bị mang đi. Chị thật sự hù em chết khiếp đấy. Vô Thiệu Huy nhận cuộc gọi, nghe giọng thì hình như cậu đã bị hù cho khóc một trận. Tâm Vô Tịnh Nhã thoáng mềm mại ôn nhu dỗ dành. Được, được, chị xin lỗi mà. Chị sẽ đền bù cho Thiệu Huy, có được không? Được, nhất định phải đền bù. Thanh âm thiếu niên ngoan ngoãn mềm mại, rất dễ bị lời hứa của cô lừa gạt cho qua chuyện. Vậy chị tắt máy đây, chị còn có việc. Tạm biệt chị Tịnh Nhã. Thiếu niên hàm hồ bye bye, ánh mắt tràn đầy tình cảm ngọt ngào. Sau khi xác định người thiếu nữ bên kia đã tắt máy, ánh mắt kia dần trở nên lạnh lẽo, lệ khí đầy người. Hắn bấm trên điện thoại một dòng số, chuông reo hai tiếng, người bên kia đã nhấc máy. Bảo bọn chúng trở về đi, người, đã tìm được rồi. Hảo, đại ca, người bên kia cung kính gọi, sau đó lễ phép chào tạm biệt để đi thi hành mệnh lệnh. Vậy ta sẽ cho người đưa hai cháu về, Di Ân ta sẽ giúp cháu tìm cao đạo sĩ, hy vọng đến lúc đó cháu sẽ giữ lời hứa phối hợp. Mạnh Khương Giang tiễn hai người ra tận cửa, không đành lòng dặn dò. Vô Tịnh Nhã đứng nghiêm nhìn ông, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý cười thật lòng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tô Thịnh Nam nép bên cạnh chị gái nhỏ, tay cô bé ôm chặt lấy tay Vô Tịnh Nhã, vội vã tiếp lời cô. Mạnh tiên sinh, ông yên tâm, chị Tịnh Nhã xưa nay nói được làm được, cháu bảo đảm với ông. Mạnh Khương Giang bị dáng vẻ hấp tấp của cô bé chọc cười, cô bé có chút gì đó giống Trương Mộc Yên của ông ngày xưa vậy, ông hiền lành xoa đầu Tô Thịnh Nam và Vô Tịnh Nhã. Ta cũng mong là như vậy, hai đứa đi đường bình an, hẹn ngày gặp lại. Hẹn gặp lại, Mạnh tiên sinh. Hai cô gái lần lượt ngồi vào xe, lễ phép chào người đàn ông. Tài xế thấy họ đã xong liền nhanh chóng đánh xe rời đi. Kính xe không đóng, làn gió nóng mùa hạ tới tấp thổi vào mặt, cảm giác nóng rát khiến Mộc Di Ân tỉnh lại khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Xuyên vào tiểu thuyết, đây không chỉ đơn thuần là tiểu thuyết nữa rồi, nó là thế giới sống, mọi người đều có linh hồn của riêng mình. Có lẽ, cô nên nghiêm túc trong mọi hành động của mình, vì từ bây giờ cô phải sống cho Mộc Di Ân và cả Vô Tịnh Nhã, kể cả Mạnh gia, tất cả đều đang gánh trên vai cô. gocchuyenaudio.com Đây tuyệt đối là áp lực, nếu buông xuống có lẽ sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng cô không đành lòng nhìn khuôn mặt thất vọng của mọi người. Mộc Di Ân ngay lúc này như một con vịt cạn rơi vào biển khơi sâu thẳm, yếu đuối, bất lực, càng vùng vẫy càng chìm sâu xuống, chỉ có thể nằm yên chờ đợi cái chết. Cô nên làm gì đây? Cách chương.